Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 6, tiên nữ hạ phàm, mất hết mặt mũi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da mang sắc đồng cổ, không hề có vẻ tái nhợt bệnh tật, lại chẳng phải do cố tình nhuộm sắc mà thành mà tựa như được ánh trăng nhuộm thành sứ men. Sáng bóng mịn màng, dịu dàng mà oánh nhuận, cả con người hắn tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc, khiến người ta hoa mắt thần mê, phiêu nhiên như tiên, không dám nhìn thẳng, lại nửa canh giờ nữa trôi qua. Xích Diễm chậm rãi mở mắt, nhờ hấp thụ tinh hoa ánh trăng, hắn đã khôi phục được đôi phần. Tuy thương thế vẫn còn trầm trọng, nhưng chí ít đã không còn đe dọa đến tính mạng. Một làn ánh hồng nhàn nhạt vụt qua, tóc bạc cùng đôi mắt đỏ đã biến mất, thay thế là mái tóc đen tuyền như mực tung bay và đôi mắt đen thẳm như tinh tú giữa đêm tối. Hắn đứng dậy, bước đến bên thi thể nam tử áo bào xanh, ánh hồng trong tay lóe lên, một linh hồn trong suốt lập tức bị kéo ra khỏi thân thể kia. Run rẩy không ngừng, rơi vào lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy trong tay Xích Diễm, ánh hồng hóa thành liệt hỏa. Trong thoáng chốc đã thiêu linh hồn ấy thành tro bụi, không còn một chút tàn dư. Kẻ dám có ý định sát hại hắn Xích Diễm nhất định phải chịu kết cục hồn phi phách tán. Nhìn gương mặt cứng đờ của thanh bào nhân, khóe môi Xích Diễm khẽ cong lên. Hắn khẽ vẫy tay không thành tiếng. Lập tức một con hắc lang to lớn như gấu chó xuất hiện. Không giống như những huyền thú thông thường, đây là một ma thú, toàn thân bốc cháy bằng ngọn lửa ma dị đáng sợ, dữ tợn mà hừng hực. Khi chủ nhân không còn năng lực, nó từng bị phong ấn không thể xuất thế, nay cuối cùng cũng được thở một hơi ác khí. Hắc lang ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm giống dị thường, toàn thân run lên, từ người nó BNR, vô số hỏa tinh, có cái rơi lên thân cây, có cái rơi xuống đất bùn. Chỉ trong nháy mắt, nơi nào tiếp xúc liền bốc cháy, để lại một lỗ cháy đen xì sâu hoắm. Xích Diễm như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi nóng rực, bước đến bên ma lang, nhảy lên lưng nó, dừng lại. Ma lang vừa chuẩn bị hành động thì nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức dừng lại. Xích Diễm từ lưng ma lang nhảy xuống, đi đến bên nữ tử vừa rồi từ trên trời giáng xuống. Chính là kẻ đã cứu mạng hắn. Nàng nằm úp người xuống đất, mặt úp xuống, cả thân thể ngã rúi rụi, có thể nói là thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Dẫu cho có là tiên nữ hạ phàm, lúc này cũng thật sự mất hết mặt mũi. Vốn không định nhìn kỹ dáng dấp của nữ tử này, thế nhưng hắn lại cảm nhận được hơi thở yếu ớt vẫn còn tồn tại trong cơ thể nàng. Ngẩng đầu nhìn lên vách núi dựng đứng phía trên, nơi ấy quả thực không thể thấy được đỉnh, mà nơi hắn đang đứng lại là vực sâu vạn trượng. Vậy mà nữ tử này lại có thể từ đó rơi xuống mà vẫn không chết. Dù sao đi nữa, nữ tử này là ân nhân cứu mạng hắn, nếu nàng đã chết thì thôi, nhưng nay nàng chưa chết. Xích Diễm hắn vốn không thích nợ ân tình của bất cứ ai, đã vậy thì liền giúp nàng một tay. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận lật người nữ tử lại, mặc dù trong đầu đã chuẩn bị đủ các hình ảnh xấu xí tàn tà, thế nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, Xích Diễm vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Gương mặt nữ tử ấy máu thịt be bét, gần như không còn một mảnh da hoàn chỉnh. Đây tuyệt đối không phải là hậu quả do ngã từ trên cao xuống, mà là có kẻ đã dùng đao từng đao cố ý khắc thành như vậy. Phải là mối hận thù sâu đậm đến nhường nào mới có thể khiến một người tàn độc như thế với một người khác. Đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng còn chưa đủ, lại còn phải trước đó hủy toàn bộ dung nhan nàng. Nhìn vào kiểu tóc và cách trang điểm, nàng hẳn là một thiếu nữ chưa xuất giá. Vậy thì không thể là bị phu quân hành hạ vì bắt gian. Nam nhân bình thường, cho dù có đối mặt với một nữ nhân xấu xí, cũng sẽ không ra tay tàn độc đến vậy. Vậy khả năng duy nhất chính là dung mạo nàng đã khiến một nữ nhân khác phải ganh ghét đến cực điểm, nên mới bị đem ra làm nơi trút giận. Cách chương.